Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 59, buổi giả chiến đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi các em, ra sân tập nào. Chúng ta sẽ được Hazara Sensei dạy về phần này. Alisa Sensei nói thề và điều động lớp đi ra sân tập. Tôi thì đi theo phía sau đám học viên và tiện thể ngắm nghía xung quanh. Trên đường đi, những học viên khác nhìn tôi rồi xì sầm. Người thì ngưỡng mộ, người thì lo ngại. Chắc do vụ việc lần đó. Dù tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bản thân bị bàn tán như vậy nhưng không thể làm gì được. Sau đợt đấy tôi bị mời lên phòng hiệu trưởng và nghe bà ta nói gì đó về nội quy phép tắc. Và đưa tôi một cái thẻ gì đó. Hình như bà ta bảo có chuyện gì thì đưa thẻ ra là ổn nhỉ. Sau một hồi đi thì cũng đã đến sân tập. Nhưng ở đó không chỉ có một mình nhóm chúng tôi mà còn có thêm nhóm khác nữa. Dẫn đầu nhóm đó là một ông chú trung niên trông có vẻ hắc dịch. Tác, thằng này suy nghĩ mất nết. Ô hô, Alisa, Sensei, cô làm gì ở đây vậy? Ông chú hắc dịch hỏi. Xong ông ta nhìn một lượt cả lớp và dừng ánh mắt lại chỗ tôi rồi tặc lưỡi nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Ông ta bị gì vậy? Chúng tôi có lớp giả chiến ở sân tập hôm nay. Vậy thì tiếc quá, mời lớp của cô đi về. Hôm nay lớp chúng tôi cũng có tiết. Ông chú hắc dịch nói rồi xuy tay kêu chúng tôi đi về. Nhưng chúng tôi đã đăng ký trước rồi mà. Alisa phản kháng lại. Bọn ta còn phải chuẩn bị cho giải đấu nữa. Đừng làm phiền bọn ta. Ông chú hắc dịch trừng mắt rồi tỏa ra trấn áp lên những người xung quanh. Cái thứ khí yếu ớt gì thế này? Mà sao mọi người lại sợ hãi thế nhỉ? Hô hô, tác bị nhiễm yoyo rồi. Về, ngươi đứng vững được trước chấn áp của ta à? Ngươi là giáo viên thực tập mới nhỉ? Có một tí tài năng đấy. Giờ đi chành chỗ khác cho bạn ta tập luyện. Ông chú hắc dịch luyên thuyên một hồi. Đầu óc tôi thì đang trên mây. Tác dụng của cái nhẫn ác liệt quá. Cái này mà là chấn áp sao? Tôi hỏi lại, dù não tôi hơi bay bay nhưng gặp những người như ông chú hắc dịch này thì não tôi lại đột nhiên tỉnh tỉnh một tí. Hừ, tên nhóc con này to gan thế nhỉ? Ông chú hắc dịch tiến đến chỗ tôi. Trừng mắt rồi tỏa thêm chấn áp lớn hơn nữa. Dù tôi cảm thấy như gió thổi qua da nhưng bọn nhỏ sợ rồi kia. Tôi đấm ông ta được chứ nhỉ? Chắc không đâu, hiệu trưởng cầu xin tôi đừng gây sự rồi. Lúc này nên đưa cái thẻ ra chứ nhỉ? Tôi móc cái thẻ ra và giơ lên trước mặt ông chú hắc dịch. Ông ta nhìn một hồi rồi bắt đầu đổ mồ hôi. Là, làm sao mày lại có cái thẻ đó? Ông chú hắc dịch bắt đầu lùi lùi lại. Cái thẻ, Alisa, Sensei bên cạnh tôi nhìn vào rồi lắp bắp. Đây là thẻ VIP từ ngài hiệu trưởng mà. Vẫn là Alisa, Sensei, nghe nói người sở hữu cái thẻ đấy có quyền lợi trong trường chỉ thua hiệu trưởng đúng không? Đám nhóc phía sau bắt đầu xì xào. Thì ra cái thẻ này tốt đến vậy à, tôi yêu cầu ông ngưng việc tranh giành sân tập lại. Chúng tôi đã đặt sân này vào hôm trước rồi. Tôi hùng hồn lên tiếng. Hừm. Đúng là cách này tốt hơn việc tặng ông ta một cú đấm nhỉ. Thằng khốn, đi thôi, chửi rủa một tí. Ông ta kêu đám học viên của mình đi khỏi sân tập. Alisa, Sensei ngồi khuỵu xuống sàn. Rồi nhìn lên tôi, đưa tay ngoắc ngoắc cái gì đó. Sau một hồi thì tôi mới nhận ra hai chân cô ấy run đến nỗi không tự đứng dậy được. Đám học viên đằng sau thì bắt đầu ùa đến chỗ tôi và hỏi về cái thẻ. Tôi cũng chỉ cười trừ trả lời qua loa một tí. Tất nhiên là giấu đi những tình tiết xấu hổ của hiệu trưởng rồi. Bọn nhóc chỉ chịu giải tán khỏi chỗ tôi để đi tập khi Alisa. Sensei đằng sau kêu bước lại tập hợp. Được rồi, chúng ta sẽ đấu như mọi lần. Ai thắng sẽ được một phần kem. Hạng nhì là một bịch bánh. Hạng ba là một cây kẹo. Được chứ, Alisa phổ biến phần thưởng của một loại đấu tập gì đó. Này, cho tôi hỏi, Đấu tập này sẽ đấu làm sao vậy? Đấu theo thể thức 1v1 để đánh giá trình độ của từng cá nhân. Giống một trận đấu chính thức, nhưng dành cho học viên nhỏ tuổi. Ra là vậy, cậu quan sát kỹ vào rồi nêu ra các điểm mạnh điểm yếu của từng học sinh và đưa ra lời khuyên cho từng đứa nhé. À được, mà cho tôi hỏi, ông chú Hắc Dịch khi nãy là ai vậy? Tôi đề cập đến ông chú Hắc Dịch khi nãy. Bỗng mặt Alisa biến sắc hẳn đi. Ông ta là một giáo viên ở đây. Dù tôi không muốn thừa nhận nhưng ông ta mạnh và toàn diện về ma pháp cả tấn công và phòng thủ. Một giáo viên có thể nói là hoàn hảo, nhưng nhân cách của ông ta thối nát một cách kinh khủng. Ông ta mạnh đến vậy à, phải. Chứ cậu nghĩ ông ta tự dưng được chủ nhiệm lớp S à? Thì ra ông chú Hắc Dịch là chủ nhiệm lớp S thôi. Tập trung vào trận đấu này. Tôi sẽ chấm khả năng phân tích của cậu đấy. Hai, tôi đáp, ở một nơi nào đó. Này, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Một giọng nữa thanh thoát vang lên. Thần sắp xong rồi. Đáp lại với nó là một giọng trầm nghiêm túc. Tốt, trận chiến sắp diễn ra rồi. Mở đầu cho cuộc chiến này sẽ là sự biến mất của Atlas. Wakari Master, người đàn ông đáp. Ufufu, vẫn là giọng nữ khi nãy vang lên. Nhưng lần này, chất giọng dần hỗn tạp đi và chìm dần vào khoảng không vô tận đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hé lu mấy bác, là tác đây. Dạo này tác hơi toang do điểm thi SK một thấp SML. Về nên sợ cô đờ si xài đờ ti đây. Cơ mà mấy bác cứ yên tâm. Trường mới sẽ ra đều hết sức có thể. 3 giờ thì si ya. Cách trường.